không biết tướng quân là nữ lang. Chương 4, góc truyện audio.com. Về rút cuộc là đi trước dỗ dành đệ đệ tốt hay là trước đi theo Trung Ly Lạc bồi thường cái lễ tốt, vấn đề này Dung Gia Hủy nho nhỏ suy nghĩ một chút. Nhà mình bảo bối lời của đệ đệ nàng hiểu rõ nhất, căn bản cũng không có cái gì là một khối đường không giải quyết được, mà kia Trung Ly Lạc nàng kỳ thật tuyệt không hiểu rõ. Trung Ly Lạc bọn hắn từng cùng ở một dưới mái hiên dài như vậy, vẫn luôn là lẫn nhau không để ý, cao cao tại thượng như nàng, vốn là cảm thấy khắp thiên hạ cũng phải bưng lấy nàng, một mực không quen nhìn hắn mặt lạnh, chỉ cảm thấy hắn bất quá là cái không quan trọng lại tổng đi ra ngại nàng mắt người, mà hắn cũng là tổng yêu trốn nàng. Nghĩ đến nếu không phải nàng đụng với như vậy ly kỳ sự việc đã biết rồi kia Trung Ly Lạc tiền đồ, nàng lại nơi nào sẽ giống như hôm nay như vậy để trong lòng hắn, rõ ràng còn ác lên rồi bảo bối đệ đệ, nhưng là, nàng là thật sự không bao giờ nữa muốn đi Liễu Gia qua bị xem nhẹ thời gian, vô giá bảo dễ được tốt tế hiếm có nhất này trong kinh thành, môn đăng hộ đối cậu ấm nhiều hơn nhiều, nàng nếu muốn gả hộ người càng tốt hơn ra, kỳ thật cũng không phải tìm không ra, nhưng là, nàng chính là cảm thấy Trung Ly Lạc muốn khá hơn chút, không nên nói, nàng lại không nói ra được. Nhưng là trừ đi biểu ca ngoài, những người khác nàng cội nguồn không thể nào đi tìm hiểu, nàng hai vị kia biểu ca xác thực xuất sắc, chỉ là nàng cho tới bây giờ đều là coi bọn hắn như là thân huynh trưởng đối xử, bọn họ cùng đến sau biểu tổ cũng là phu thê tình thâm, tốt rồi, đây không phải lấy cớ, mấu chốt nhất vẫn là nàng cùng biểu tỷ muội mấy cái cũng vậy không hợp nhau lắm, nhất là biểu tỷ Vu Dĩ Tương, bài trừ hết biểu ca, hiện nay cũng chỉ có cái này ngay tại đây trong nhà nàng ở tiền đồ không thể hạn lượng Trung Ly Lạc, nàng có cơ hội đi tìm hiểu, đi tốt tốt nắm chắc. Đúng thật là bụng dạ khó lường đây nàng mũi đau xót, không hiểu, một loại kỳ lạ áy náy cảm giác vọt tới nàng, ép tới nàng hầu như không thở nổi, cũng thế quản kia Dung Gia Trạch làm quá mức, dù sao là đệ đệ, hai tỷ đệ còn có thể có cái gì cách đêm kẻ thù, ngày hôm sau hắn còn không như cũ ngọt ngào mà gọi nàng tỷ tỷ. Nghĩ vậy, nàng xoa bóp cay mũi, căn dặn nha đầu xem mình rồi chỉ sợ lạnh dưa bỏ vào hộp thức ăn, dùng ướp lạnh lấy, nhắc tới liền hướng Trung Ly Lạc chỗ ở trong viện tử đuổi. Mặt trời chói chang phủ xuống, coi như là nha đầu tại sau lưng chống đỡ rồi cái dù cũng là mồ hôi đầm đìa, lại cứ Trung Ly Lạc ở được ly nàng có thể xa, quả nhiên, nhà này quá lớn cũng là kiện bi thương sự việc a, thật vất vả, đến rồi cửa ra vào, Xương Hàng gõ môn, mở cửa là một sắc mặt khó coi đầy tớ nhỏ, hắn nhìn đến dưới dù thiếu nữ mặt tròn nhỏ nhắn, lập tức sững sờ, hắn mặc dù không có bái kiến Dung Gia Hủy, lúc này cũng vậy ước không ai đoán được ra nàng thân phận. Hắn vội vàng tránh ra nói. Đại tiểu thư, là ngài đã tới nha, mời vào trong. Xương Hàng nhìn hắn có chút quen mắt, lúc này nhìn hắn bộ dáng này, có chút tò mò mà nói. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Triệu Tiến Hỉ ra A Phúc, làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi mất hứng a, bị gọi A Phúc sầu khổ đầy tớ nhỏ vội lắc lắc đầu. Không có gì, không có gì. Góc truyện audio.com. Thấy Triệu A Phúc không chịu nói, Xương Hàng cũng liền không nhiều chuyện mà tiếp tục hỏi, các nàng kỳ nhân đi vào không có vài bước liền chỉ thấy một 15-16 tuổi nha hoàn bưng nước trà từ trong thư phòng đầu đi ra, vẻ mặt mất hứng. Nghĩ đến Xương Hàng nhân duyên không tệ, đúng lúc cũng vậy quen biết cái này nha hoàn, Xương Hàng thấy Dung Gia Hủy bề ngoài giống như hơi nghi hoặc một chút rồi, liền vội mở miệng kêu. Xuân Đào tỷ tỷ, Xuân Đào quay đầu nhìn lại, làm sợ đến trong tay khay đều thiếu chút nữa mất, gục đầu xuống quy củ nói. Đại tiểu thư, Dung Gia Hủy vẫy vẫy tay với nàng, Xuân Đào liền ngoan ngoan đi tới. Tỷ nữ Xuân Đào, đại tiểu thư có dặn dò gì? Dung Gia Hủy quay đầu lại nhìn mắt vẻ mặt đau khổ A Phúc hỏi nàng. Các ngươi một hai, đều mặt mày ủ rũ, chuyện gì xảy ra đây? Xuân Đào chần chờ nói. Chuyện này, ta đã hỏi ngươi liền ăn ngay nói thật liền là. Thấy Dung Gia Hủy không muốn biết rõ, Xuân Đào ở trong lòng yên lặng so sánh dưới Dung Gia Hủy cùng Trung Ly Lạc phân lượng về sau, bất đắc dĩ, đành phải đầu đuôi gốc ngọn mà đều dặn dò. Này Trung Ly thiếu gia hắn cũng không biết sao, cũng không làm cho người ta hầu hạ, buổi tối không dùng người gác đêm, ban ngày cũng không cần người hầu hạ mặc quần áo, nếu không phải nhường nha hoàn hầu hạ cũng liền mà thôi, liền đầy tớ nhỏ cũng không được tới gần thân thể của hắn. Bọn hắn những người này chính là hầu hạ người, kết quả lại mỗi ngày bị phơi lấy, liền cái đầu đều không cho bọn hắn chải, cái gì cũng làm không rồi, có thể không chán nản sao, nếu là ngày nào lão gia phu nhân thấy còn tưởng rằng là bọn hắn đắc tội Trung Ly thiếu gia đây. Lúc này Xương Hàng yên lặng quăng đi một ánh mắt hâm mộ, có thể mỗi ngày nhàn rỗi, đây là chuyện thật tốt a. Dung Gia Hủy nghe nói nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười, này Trung Ly Lạc như thế nào so với trong tưởng tượng của nàng, còn muốn đến được kỳ quái đâu rồi, nghe nói hắn ở đây gia cảnh xa suốt trước cũng là có người hầu hạ, như thế nào hôm nay thậm chí ngay cả nhường tôi tớ gần người cũng không muốn rồi, lẽ nào nhà nàng gia phó, hắn dùng không quen. dù sao nàng chẳng qua là đến chịu nhận lỗi, những thứ khác nàng có thể đã mặc kệ, nàng mang theo hộp thức ăn, xem chừng băng đều muốn hóa, ba bước làm hai bước, đến rồi cửa thư phòng, sau đó gõ môn. Không lâu, bên trong truyền đến Trung Ly Lạc thanh âm. Ca không dùng người hầu hạ, Dung Gia Hủy hé miệng cười cười. Cái kia Trung Ly ca ca, là ta, Gia Hủy. Hà, Trung Ly Lạc viết chữ tay trì trệ, Dung Gia Hủy. Tiếp tục thay Dung Gia Trạch tìm đến nàng hương sư vấn tội sao? Ngài vào đi, Trung Ly Lạc nói, cùng lắm thì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dung Gia Hủy đẩy cửa ra, liền chỉ thấy Trung Ly Lạc chính đoan ngồi ở trước bàn, đang luyện chữ. Người này, thực gầy đâu rồi, Dung Gia Hủy nghĩ như thế, nàng hiện tại cái đầu còn nhỏ, mới bất qua đến bả vai hắn, nhưng là nàng như thế nào có chút cảm thấy, chính mình eo so với hắn còn thô đâu rồi, chính mình thực nên ăn ít một chút rồi. Này người A, nhìn cái kia cằm đầy đặn, vừa nhìn chính là chịu không ít đau khổ, đói đấy. Thấy Trung Ly Lạc cả buổi cũng không nói chuyện, nàng liền mang theo hộp thức ăn, đưa tới, đang nhìn đến giấy tuyên thành. Góc chuyện audio.com, trên chữ viết lúc lập tức nhìn không được cười lên, này êm đẹp một ít tốt, tướng mạo như con gái tốt eo như được bó cũng liền mà thôi, này viết rõ ràng cũng là vì châm hoa tiểu khải, thật đúng là nữ bên trong nữ tức giận, về sau rõ ràng còn có thể đánh nhau trận chiến. Nàng đặt hộp đồ ăn ở trên bàn viết mở ra nhìn lên, khá tốt, băng vẫn chưa toàn hóa, chẳng qua là, nàng vừa nhìn thấy kia lạnh dưa thiếu chút nữa nôn ọe rồi đi ra. Nàng quay đầu, đem kia một đại đĩa lạnh dưa cẩn thận từng ly từng tí mà mang lấy ra, hiến vật quý như vậy nâng tại Trung Ly Lạc trước mặt nói. Trung Ly ca ca, này lạnh dưa ta còn không có bỏ được ăn đâu rồi, cố ý trước đưa tới đưa cho ngươi. Nhìn xem nàng cười tùm tìm hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Trung Ly Lạc trong đầu tổng cảm giác thấy hơi sợ được sợ, chỉ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, này chớ không phải là xuống rồi thuốc sổ các loại trò vui, để chỉnh cổ cho nàng. Trung Ly Lạc nhàn nhạt liếc qua trong đĩa lạnh dưa, nói. Ca từ trước đến nay không phải rất ưa thích ăn cái này, vẫn là đại tiểu thư ngài ăn đi. Lời này nói được có chút không khách khí, Dung Gia Hủy trên mặt mang dáng tươi cười lập tức cứng ngắt lại làm nũng nói. Trung Ly ca ca, ngươi trực tiếp cùng ta cha mẹ giống nhau bảo ta Gia Hủy thì tốt rồi, ta đã nói với ngươi a, này lạnh dưa a vô cùng nhất thích hợp giải nóng, thời tiết nóng như vậy ta cũng vậy sợ ngươi nhiệt trước rồi bị cảm nắng nha, đến, phần mặt mũi, liền ăn hai khối nha. Trung Ly Lạc nhìn trước mắt mặt tròn tròn nữ hài lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, một lòng lập tức thì có nhiều như vậy dao động rồi, nàng đành phải không lại nhìn Dung Gia Hủy, tiếp lấy viết chữ, không có trả lời. Thấy nàng rõ ràng cứ như vậy không nói, Dung Gia Hủy cho là hắn vẫn đang trách nàng, miệng một dẹp đem đĩa vừa để xuống, liền nói ngay vào điểm chính. Trung Ly ca ca kỳ thật ta là tới bồi tội thực xin lỗi, lúc trước ta sẽ không nên tin vào đệ đệ của ta lời nói của một bên, hắn a bị ta cùng ta cha mẹ làm hư rồi, chính là thiếu dọn dẹp, ngươi đánh hắn đánh cho rất đúng. Huống hồ nàng cũng vậy nhìn ra được Trung Ly Lạc căn bản sẽ không đánh như thế nào Dung Gia Trạch bằng không thì thế nào một điểm tổn thương cũng nhìn không ra đến, trừ phi trên tay hắn kia một chút dấu đỏ cũng có thể gọi tổn thương, ai làm nàng lúc ấy vừa nhìn thấy đệ đệ khóc đầu óc liền rối loạn nha, đệ đệ của nàng kia tiểu bá vương, có đôi khi đúng là có chút quá mức bất quá bởi vì hắn chưa bao giờ xông qua cái gì họa cho nên tất cả mọi người không để ý thấy Trung Ly Lạc vẫn là không nói lời nào, Dung Gia Hủy có chút sốt ruột nàng suy nghĩ một chút toại nguyện vò đã mẻ lại sứt nói. Nếu không, Trung Ly ca ca, ngươi đem ta cũng vậy cho đánh một trận a, ta chắc nịch chịu đánh, dù sao ta không hỏi rõ ràng liền hướng ngươi nổi giận đâu rồi, ta sai rồi. Nghe nói, Trung Ly Lạc quay đầu, nhìn về phía nàng nói. Ngươi không sai, ôi chao, Dung Gia Hủy sững sờ. Trung Ly Lạc nói tiếp, ngươi sẽ cho rằng ta khi dễ đệ đệ của ngươi cũng là hợp tình hợp lý, ngươi lại không có làm xảy ra chuyện gì đến, làm sai chỗ nào. Như vậy sao, người này thật là kỳ quái tổng không theo lẽ thường ra bài đây. Dung Gia Hủy lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy là ngươi không trách ta, chấm, ca chưa từng trách ngươi, Trung Ly Lạc nói, nghe nói, Dung Gia Hủy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng xoa xoa thái dương xuất hiện mồ hôi dịn cười nói. Góc chuyện audio.com, ca đây hãy đi về trước rồi, Trung Ly ca ca ngươi từ từ viết chữ ta không quấy rầy ngươi rồi, lạnh dưa phải nhớ được ăn a, ta quay đầu lại gọi người cầm ta kia lạnh dưa toàn cho ngươi đưa tới. Trung Ly Lạc cự tuyệt còn không có ra cửa, Dung Gia Hủy cũng đã không thấy rồi, dù sao nàng hiện tại đã qua không thích ăn lạnh dưa rồi, dùng để mượn hoa dâng Phật nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đây. Trung Ly Lạc ngẩn người, một hồi lâu kinh gió nóng quét qua, mới rút cuộc lại hồi phục thần trí, nàng xem thấy trống rỗng, nghiễm nhiên là Dung Gia Hủy đi ra ngoài quên rồi quan môn, tĩnh tĩnh đứng lên, đi tới, đóng chặt cửa lại rồi. Kỳ thật, nàng không phải rất hiểu được Dung Gia Hủy hành vi, có lẽ là lỗi của nàng cảm giác a, nàng như thế nào luôn cảm thấy, Dung Gia Hủy như là tại cẩn thận từng ly từng tí mà lấy lòng nàng, nhưng là, này cũng không thể nào không phải sao, nếu là nói ra, đoán chừng đều đã cười mất người khác răng hàm, Dung Gia Hủy đường đường hầu môn thiên kim, thân phận tôn quý cao cao tại thượng, sẽ đến lấy lòng nàng cái này mới vừa quen đến tống tiền nghèo kiết hủ lậu người xa cơ thất thế. Cái này cũng không hợp lý không phải sao, kia Dung Gia Hủy thái độ như vậy, lại là nguyên nhân nào đây? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng nhìn bàn đọc sách trên một đĩa lạnh dưa, như máu giống nhau đỏ tươi, nàng dùng cây xuyên bằng trúc châm lên một khối, nếm nếm, so với nàng tưởng tượng càng thêm ngọt ngon miệng. Dung Gia Hủy tất cả hành động, nếu như tuyệt đối không phải lấy lòng lời nói, vậy liền chỉ có thể là bởi vì thiện lương, có lẽ Dung Gia Hủy chỉ là bởi vì sợ nàng sẽ suy nghĩ nhiều, sợ nàng sẽ khổ sở, sợ sẽ không cẩn thận làm thương tổn ăn nhờ ở đậu lòng của nàng a, kia tùy tiện đơn thuần nữ hài, thật đúng là ngốc được đáng yêu đây. Cách chương.